Cơ giới khách, chương 48, 5 chiếc vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện từ 5 chiếc vé mà ra, nên sẽ kể theo con đường đi của 5 chiếc vé đầu tiên. Khi ý kiến đêm trình diễn kết hợp với đấu giá từ thiện được thông qua, ban tổ chức quyết định chỉ phát giấy mời, không bán vé. Sau khi chốt xong danh sách khách cuối cùng, ban tổ chức phát hiện vẫn còn dư mấy chục ghế ngồi, rất nhanh có bàn tay của mấy đại gia tộc thò vào, rồi tới hai vị viện trưởng, 5 tấm vé này chính là dựa theo yêu cầu của Tạ gia. Nhà tổ chức, trừ lại để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ của các gia tộc được tham gia buổi trình diễn của Tạ Oanh Oanh, quan trọng hơn là có thể tiếp xúc với thiết bị cơ giới tinh thần hệ huyền thoại, mà người góp phần tạo ra cũng là một huyền thoại, không gian giả duy nhất từng được biết đến của nhân loại, đại ca vương nhất. Đặc biệt hơn, trong chương trình đấu giá, hai đại sư cấp S của hai gia tộc đại sư Tạ Phương Uyên và đại sư Morgan Rady sẽ thực hiện quá trình phân tách mô phỏng mạch khắc hệ không gian đặc thù có trong thiết bị. Cơ hội được tiếp xúc với năng lượng hệ không gian, đối với cả cơ giới sư và cơ giới sĩ mà nói, chính là dùng tiền cũng không mua được. Cuộc chiến giành vé của con cháu 6 đại gia tộc từ mới đầu ganh đua, giờ đã thành bắt buộc. Nếu là người dân bình thường, thì chỉ cần biết nhiêu đó là đủ để uống trà tán dóc với nhau rồi. Còn những người thuộc lớp cao tầng thì biết nhiều hơn một chút, căn nguyên xa hơn thì phải xét đến vị trí của nhà đứng ra tổ chức buổi đấu giá Tạ gia. Nếu là gia tộc khác, kể cả gia tộc số 1 là nhà Morgan, đứng ra mua bán vật để lại, dù chỉ là một phần của đại ca vương nhất thì phản ứng đầu tiên của công chúng, sẽ là sự phẫn nộ. Bất kỳ vật gì, dù chỉ là chiếc dép nhưng nếu thuộc sở hữu của đại ca vương nhất thì cần phải đặt tại viện bảo tàng hành tinh, để mọi người cùng thưởng lãm. Huống hồ lại là thứ quý giá, có tác dụng thực tế như thế này. Nhưng Tạ gia thì lại khác, không nói tới cái gọi là của chồng công vợ, mối lương duyên của tiên nữ trung tình với đại ca vương nhất. Nhắc lại chuyện đó chỉ khiến người thêm đau lòng, nhớ năm xưa khi chuyện tình đó được công bố ra, nam thanh nữ tú cả hành tinh gào thét kêu khóc hận trời không thôi, 10 người thì hết 9 dùng đầu để kiểm tra độ cứng của tường, người còn lại thì lấy thân thử vận tốc của phương tiện giao thông, thị trường bông băng thuốc đỏ năm đó phải nói là cung không đủ cầu, nhiều nhà buôn bông gòn năm đó, phất lên, mua 3-4 cái nhà, bây giờ về hưu thì chuyển qua kinh doanh phòng trọ, có người còn mở cả công ty địa ốc. Chỉ cần bàn về tầm quan trọng đặc biệt của Tạ gia đối với hành tinh cũng tạm đủ rồi. Trong kinh doanh, khác với những gia tộc khác, Tạ gia không cố gắng mở rộng thị trường hay tìm cách quảng cáo tăng thương hiệu, đánh bóng sản phẩm của mình. Cửa hàng của Tạ gia chỉ gói gọn trong thành thị cấp S của mình. Ai muốn mua thì tự tìm tới mà mua. Chưa bao giờ Tạ gia sản xuất đủ sản phẩm để bán, Tạ gia cũng không tiếp nhận những đơn đặt hàng có số lượng lớn. Trên thị trường, cũng như trong khu giao dịch tại Zone S, tính trung bình một thiết bị tinh thần cơ giới Tạ gia bán ra, gấp khoảng hơn 10 lần, so với giá một thiết bị cung cấp nơi khác sản xuất. Trong giáo dục Tạ gia chỉ có hai học viện phụ thuộc. Một cơ giới sĩ, một cơ giới sư. Ít nhất trong các gia tộc lượng học viên thu nhận mỗi năm cũng là ít nhất. Học viên tốt nghiệp có khoảng 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục làm việc cho Tạ gia, số còn lại đều giữ những chức vụ quan trọng trong liên minh. Trong quân sự và chính trị, Tạ gia không hình thành thế lực với mục đích chia chác nguồn tài nguyên khai thác được từ các hành tinh được nhân loại khai khẩn trong tinh hà. Cơ giới sĩ xuất thân từ Tạ gia luôn được chào đón tại mọi chi quân đội hoặc quân đoàn bất kỳ. Hiện tại, Đại tướng quân 3 sao Tạ Phách chỉ huy của quân đoàn hệ tinh thần cơ giới đặc thù chính là tiền nhiệm gia chủ Tạ gia, cha ruột của Tạ Phương Uyên. Ông là tướng quân tại vị lâu nhất hiện nay của quân đội liên minh. Nhiều cái không của Tạ gia, khi hợp lại trở thành có. Lý do cho việc đó, là vì Tạ gia là gia tộc nắm giữ tri thức cao nhất về năng lượng tinh thuần hệ đặc thù. Con cháu Tạ gia khi sinh ra, có tỷ lệ nắm giữ năng lượng đặc thù bẩm sinh cao gấp 20 lần so với mức trung bình của hành tinh. Từ đó dẫn đến sự phát triển vượt bậc của Tạ gia trong lĩnh vực cơ giới đặc thù, và số lượng các đặc thù sư. Có người ví von thế này, nếu thế giới mất đi gia tộc Morgan, sẽ có gia tộc Morgan mới, nhưng nếu mất đi Tạ gia, thì sẽ là một thế giới không có Tạ gia. Vì những lý do trên, việc Tạ gia tổ chức buổi đấu giá cũng là việc có thể chấp nhận được, chưa nói đến việc nếu đại sư Tạ Phương Uyên và đại sư Morgan Rady có thể giải mã được mạch hệ không gian đặc thù, đó chính là công lớn đối với nhân loại. Nói tiếp về chuyện 5 tấm vé, vì sao lại dùng nó để kiểm tra thế hệ trẻ của các gia tộc trừ Tạ gia? Căn nguyên cũng là bắt đầu từ sự đặc thù của Tạ gia. Mọi thứ luôn có sự công bằng theo cách của nó, Tạ gia có ưu thế về tỷ lệ các đặc thù sư được sinh ra, đi kèm đó, khả năng sinh sản của Tạ gia cũng cực kỳ thấp, nam nhân bình thường cưới 5-7 bà vợ rồi sinh hơn chục đứa con là thông thường, nhưng nam nhân của Tạ gia dù cưới 10 vợ cũng khó khăn lắm mới kiếm được 1-2 đứa con. để tránh tình trạng gia tộc bị tuyệt hậu, việc ở rể, hay thậm chí bắt con rể hoặc hài nhi sinh ra phải mang họ Tạ được áp dụng. Hài nhi đó vẫn được tính là con dòng chính của Tạ gia. Theo thời gian, mọi người nhận ra một nguyên tắc: nếu nữ nhân mang huyết thống thuần của Tạ gia kết hôn với nam nhân có tố chất tốt hay có số vòng sáng khai mở nhiều, thì thế hệ tiếp theo sinh ra sẽ đều vô cùng nổi bật, tuyệt đối là thiên tài. Tỷ muội Trung Tình và Phương Nguyên chính là minh chứng rõ ràng nhất, một người là đặc thù giả hệ huyền thoại, một người là đại sư cấp S, không liên quan ở đây nhưng xin nói thêm một chút, tên trước đây của tướng Tạ Phách là Lý Phách, điều này có lẽ liên quan đến nhân sinh của Lý gia. Ở thế hệ này, nữ nhi thuần huyết thống của Tạ gia có rất ít, mà người nổi bật nhất, xuất sắc nhất, không ai khác chính là Tạ Oanh Oanh, đặc thù sư hệ âm thanh, có khả năng tăng phúc tinh thần. Thử thách của Tạ gia có mục đích gì, mọi người đều đã SAK1Y4C ngầm hiểu. Lại nói về chuyện của năm chiếc vé, Tạ Oanh Oanh không thích sự tính toán của gia tộc dành cho mình. Nàng tin tưởng nếu một ngày mình đạt vị trí đủ cao thì có thể giống như gia chủ Tạ Phương Nguyên, không cần phải lệ thuộc vào đàn ông, nhưng lúc này chưa thích hợp để chống đối với gia tộc. Tốt nhất là phải làm sao, để không kẻ nào cầm được 5 tấm vé này, mà không liên quan gì đến nàng, như vậy có thể tranh thủ thêm chút thời gian, để nàng tiến cấp đặc thù sư cao cấp, lúc đó mới đủ trọng lượng để nói chuyện với gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giao nhiệm vụ này cho một người bạn tâm giao mà nàng tin tưởng, người theo một cách nào đó còn nổi tiếng hơn cả nàng. Chính là con gái của thành chủ Nha Trang Thành, cháu gái của ngài thư ký Ra Phần, tuệ nữ Mộng Băng Doanh. Cách chương.